Chương 40, sinh tồn diễn tập. Ai chẳng biết nói ngươi cả cả sĩ là chúng ta cổ nổ hạ nổi danh tới chế đại vương A. Nếu là ai cùng ngươi hẹn xong còn đến đúng giờ này ai cũng là đầu ngô cờ vô hạn khinh bỉ nhìn cả cả sĩ. Nạ rủ tổ khinh bỉ nói, hoàn toàn không nhìn còn ở bên cạnh nghe được nạ rủ tổ mà nói, đã xanh mặt xạ cụ dạ cùng xạ xú kè. Ngạch thở ra hạ hạ ha bị nạ rủ tổ nói chúng xương sần mềm cả cả sĩ không khỏi lúng túng đánh cái hạ hạ. Tự ngã cảm giác thật sự là quá mất mặt, lại bị mình đệ tử khinh bỉ. Hay lại là ngay trước còn lại hai cái đệ tử diện, tuy nhiên bây giờ còn chưa phải là chân chân chính chính đệ tử, nhưng là, cũng coi là đặt trước. Hôn đả nạ rủ tổ ngươi mới nói ai là đầu ngô cờ á cùng cả cả sĩ lúng túng bất động. Sạ cu dạ đã đầu phóng đại mấy chục lần, hàm răng biến thành cá mập răng, hướng về phía nạ rủ tổ gầm thét. Ngậy! Cái đó là ngoài ý muốn im lặng nhìn xạ cụ dạ lúc này hình thái, nạ rủ tổ không khỏi có chút im lặng nói. Không ngừng than thở cái này nhị thứ nguyên đáng sợ, đặc biệt sẽ chết nhị thứ nguyên nữ nhân, càng đáng sợ hơn ngu ngốc ngắm liếc một chút nạ rủ tổ, nhàn nhạt chính là lời nói từ xạ sủ kẻ trong miệng thốt ra. Nhượng nạ rủ tổ không khỏi càng thêm không nói gì. Lại nói, khóc ca cũng là như vậy à bỏ đá xuống giếng. Tốt, trao đổi cảm tình đến đây chấm dứt. Bây giờ bắt đầu chúng ta nhiệm vụ sinh tồn diễn tập. Đánh gian nạ rủ tổ đám người trao đổi cảm tình cả cạ si nhàn nhạt nói, một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Tuy nhiên, lớn nhất không chăm chú, thật giống như chính là ngươi cái này lao sư đi. Hôn đản ta nắm thời gian chắc ở 12 điểm cả cạ si xuất ra một cái đồng hồ báo thức, thả ở cái cục gỗ, nhàn nhạt nói. Sau đó, lại vừa là móc ra hai cái linh đàng, nhìn nạ rủ tổ bọn họ. Nơi này có hai cái linh đan, các ngươi nhiệm vụ cũng là ở 12 điểm trước giữa dẫm vào ta nắm linh đan cướp đi. Trước giữa chưa không có cướp được người cũng chưa có bữa chưa ăn, hơn nữa phải bị cột vào viên mục nhìn lên ta ăn tiện lợi. Khó khăn quái khiếu chúng ta không muốn ăn bữa sáng, nguyên lai là có chuyện như vậy nghe cả cả sĩ mà nói. Xạ cú dạ cùng xạ sủ kẹ trong nháy mắt một con hát tuyến. Đồng thời, ánh mắt không khỏi liếc về phía nạ rủ tổ hắn nhất định biết bởi vì chỉ có hai cái linh đang mà nói, ít nhất có một cá nhân sẽ bị trói ở cái cột gỗ, đồng thời hắn cũng liền nhiệm vụ thất bại, phải trở về đến trường học nặng tân học tập. Cũng nói đúng là, ít nhất cũng có một người không hợp cách. Dùng su di kèn cũng không liên quan, nếu như không ôm đến giết chết ta quyết tâm nhưng là không giành được chung nha nhìn nạ rủ tổ bọn họ. Cả cả si nhìn như rất có kiên nhẫn, lại dùng một loại đẻ nén ngữ điệu giải thích. Trang thượng bầu không khí trở nên buộc phát nặng nề chờ một chút, chúng ta không phải là đã tốt nghiệp rồi không? Nhìn cả cà si, xạ cụ dạ không khỏi nói, cũng không do nàng không quan tâm cái này. Dù sao, vô luận là nạ rủ tổ hay lại là xạ xú kẻ, thực lực cũng là xa xa cường đại lấy nàng, muốn là thật cùng cả cà si nói như thế mà nói. Như vậy, trở về nhất định là nàng. Các ngươi ở nhẫn giả trường học thời điểm, đại khái đã nghe bọn họ chỉ đạo lao sư nói qua đi. Các ngươi vẫn có khả năng không đạt tiêu chuẩn trở về nhẫn giả trường học, thậm chí là không dùng tại làm nhẫn giả mà nói đi. Nhìn xạ cụ dạ, cả cả si không khỏi nói. Cầm lên trong tay linh đan, lay động hai hạ, nhìn nạ rủ tổ ba người, mà lần này chắc thí, cũng là xem các ngươi có không có tư cách từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp chắc thí. Cho nên, nếu là không ôm giết chết ta quyết tâm mà nói, các ngươi tiểu không được đến linh đàng, cũng không có biện pháp tốt nghiệp. Làm sao có thể nghe được cả cạ sĩ mà nói, xạ cụ ra không khỏi nói. Không có gì nhưng là, bây giờ, chắc thì bắt đầu không có ở để ý tới xạ cụ ra, trong nháy mắt, cả cạ sĩ nói. Ba ba ba mặc dù không nguyện ý, nhưng là trong nháy mắt, xạ cụ ra còn là theo chân nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ hai người đồng thời lắc mình rời đi nguyên địa. Ẩn nút đứng lên. Hắn cũng không muốn trước hết bị cả cạ sĩ làm rơi. Không sai, giấu rất kỹ nhìn liếc một chút bốn phía, gió nhẹ lướt qua. Căn bản cũng không có một chút không tầm thường. Cả cạ sĩ không khỏi gật đầu một cái. Nói. Tay đã đưa về phía sau lưng nhẫn cụ bên trong bọc. Giống như là này vũ khí muốn bắt đầu rồi không nhìn cả cạ sĩ đối với. Không chỉ là xạ cú ra, cũng là xạ sủ kẻ cũng là gương mặt nghiêm túc, cẩn thận đề phòng. Phòng ngừa đến cả cạ sĩ công kích. Tuy nhiên quét thân mật thiên đường lóe sáng đăng tràng. Ngồi xổm người xuống đoạn, nhìn lấy trong tay 10. 8. Cấm không tốt thư tịch. Cả cạ sĩ thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cười quái dị. căn bản cũng không có để ý nạ rủ tổ bọn họ, cũng không có để ý trận này chắc thí. Đại được đả kích xả sủ kẻ cùng xả cụ ra, cảm giác mình lãng phí quá lớn cảm tình quả nhiên nhìn cả cà si, nạ rủ tổ không khỏi nhất thiếu. Nhìn một màn này, so với nhìn nguyên tắc còn phải có lực rung động á ảnh phân thân chi thuật bạch vụ thoáng qua, một cái thân phận xuất hiện tại chỗ, hướng về phía nạ rủ tổ gật đầu một cái, trong nháy mắt, cũng là giống như ở cả cà si phương hướng phong tới. Xem chiêu kêu rất lớn tiếng, giơ lên quyền đầu, giống như ở cả cà si vung đi. Phanh đối mặt với phân thân nhất kích, cả cà si căn bản cũng là không có cái gì phản ứng. Theo tay vung lên, trong nháy mắt hóa giải xuống dưới. Đang lúc trở tay, trong nháy mắt đánh trúng phân thân ngực, đưa hắn kích phá. Sơ hở trong nháy mắt này, nạ rủ tổ cũng là từ ẩn giấu địa phương lựa ra. Trong tay đã cầm này tam xoa phi tiêu. Hướng cả cà si sơ hở ra, trung nhận tốc độ, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Xông về cả cà si nơi đó. Nguyên bản thì không phải là khoảng cách rất xa, trong thời gian ngắn, liền đã tới. Con phi tiêu xuất hiện, ngăn trở nạ rủ tổ trong tay tam xoa phi tiêu. Tuy nhiên nạ rủ tổ chiếm đánh lén chia, nhưng là, thực lực và cả cả sỉ so với, hay lại là kém rất nhiều, căn bản chính là không có cái gì khả năng so sánh, coi như là sơ hở, nạ rủ tổ cũng là không bắt được. Nhìn nạ rủ tổ, đặc biệt là trong tay hắn tam xoa phi tiêu, cả cả sỉ trên mặt của. Khó được hiện ra một chút vẻ nghiêm túc. Trung nhẫn tốc độ, trung nhẫn lực lượng, còn có thêm trên một cái phi lôi thần chi thuật, cũng không do cả cả sỉ không nghiêm túc. Con phi tiêu lần nữa hướng về phía cả cả sỉ nhất kích, tiếp theo từ cả cả sỉ nơi đó đi ra ngoài đi tới, nạ rủ tổ trong nháy mắt nhảy một cái lui ra. Mấy quả tam xoa phi tiêu xuất hiện ở trong tay. Hướng về phía cả cả sỉ bắn tới đinh đinh đinh nhìn bắn tới tam xoa phi tiêu. Cả cả sỉ trong tay phi tiêu trong nháy mắt đem chúng nó đánh bay. Nhìn lại nạ rủ tổ thân ảnh lúc, nhất kích không có thân ảnh. Nhất kích không trúng, lập tức chạy trốn xa xem ra, một lần này chắc thì không có trực tiếp nghĩ thế nào đơn giản a ngắm liếc một chút nạ rủ tổ biến mất phương hướng. Cả cả sỉ không khỏi tự lẩm bẩm nói, trong tay thân mật thiên đường đã thu hồi mình nhẫn cụ bên trong bọc. Ánh mắt, nhìn về phía thực lực yếu nhất xạ cụ dạ phương hướng. Yêu cầu khen thưởng. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích ấn vào yêu cầu hết thẻ, yêu cầu hết thẻ, yêu cầu hết thẻ, yêu cầu hết thẻ, yêu cầu hết thẻ. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.